Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 2 khung giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần truyện số 8 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Nữ Cường Showbiz Sủng Ngọt Tổng Tài Cực Kỳ Hay. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này và cảm thấy yêu thích giọng đọc của Thu Hằng, muốn nghe thật nhiều hơn những bộ truyện ngôn tình khác nữa do Thu Hằng diễn đọc, thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới nhất. Nghe xong chuyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn ngay bây giờ, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần 8. Lúc Ngô Quỳ Vãn tỉnh lại, người bên cạnh đã không thấy đâu. Cô đưa tay ra sờ vẫn còn chút ấm, chắc vừa dậy không lâu. Cô dịch người một chút, đau nhức vô cùng, cơ thể như bị nghiền nát. Cô không nhịn được, hít một hơi, khẽ sửa vào đầu giường, tay xoa nhẹ trên eo lên đùi, còn ngoài miệng thì lẩm bẩm. Người này bình thường nhìn thì nghiêm túc, không nghĩ làm thì lại không dứt như vậy. Lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, vừa đắng lại vừa ngọt. Cuối cùng cô cũng ngủ được với chàng trai mình thương nhớ từ năm 15 tuổi. Quả thật là một quá trình dài. Nếu phải dùng một câu để hình dung thì đó chính là gió đi 8.000 dặm, không biết ngày về, cũng không oán không hận. Còn đáng thì chính là... quên đi, không nghĩ cũng được. Ngủ Quỳ Vãn nhắm nhẹ rồi lại mở ra, lặp lại 2-3 lần. Đôi mắt của cô vừa mỏi vừa sưng. Tối hôm qua không được nghỉ ngơi mấy, giơ tay ra sau, di chuyển qua lại, khóe mắt nhìn thấy áo mưa trên ngăn tủ quần áo bên cạnh, đặt ngược lại ở đấy, ngay cả vỏ cũng chưa xé. Tức khắc, cơn giận của cô bốc lên. Phó Trầm, em gái anh chứ, lại không dùng à? Chỉ lo bản thân thoải mái đúng không? Cô sờ sờ bụng, trong thời gian này, chắc là kỳ an toàn, nhưng vẫn phải phòng ngừa tai nạn ngoài ý muốn. Đúng lúc đó, dưới tầng vang lên tiếng động rất nhỏ. Ngô Quỳ Vãn dựng lỗ tai lên rồi quyết định xuống tầng xem, mà bụng cô cũng thực sự rất đói. Dưới tầng, Phó Trầm vừa đi mua cháo và bánh bao trở về, chuẩn bị cho vào trong bát thì chẳng may trượt tay không kịp giữ lại, cái đĩa rơi xuống, tiếng giòn tan. Anh thở dài, lấy chổi quét quét, đang cong lưng dọn dẹp thì nghe thấy tiếng bước chân. Ngước mắt lên nhìn thấy người, nụ cười trên khóe miệng vô thức lan rộng hơn. Ngủ ngon không? Ngô Quỳ Vãn dừng lại trước mặt anh rồi ánh mắt lại nhìn vào cái bánh bao trên bụng lưu ly sau lưng anh. Thật sự mùi vị rất hấp dẫn. Phó Trầm dọn dẹp xong những mảnh vỡ cho vào trong thùng rác, cho nên cũng chú ý tới ánh mắt thèm thuồng của cô. Anh mỉm cười nói, đói không? Ngô Quỳ Vãn nhìn anh đôi mắt long lanh. Rất đói. Không hề dài dòng chút nào. Phó Trầm cười, màn đĩa bánh bao đặt lên trên bàn ăn, rồi quay ngược lại lấy cháo với thìa. Toàn bộ quá trình không cho Ngô Quỳ Vãn nhúng tay vào. Trên bàn, Ngô Quỳ Vãn rất nhanh và nghiêm túc. Lúc ăn khá no rồi mới mở miệng hỏi, anh mua ở đâu đấy? Mùi rất thơm. Siêu thị bên cạnh. Phó Trầm lại nói, trở về nhà cũ ăn cơm, ông cụ cứ nhắc mấy lần rồi. Cũng đã từng qua nhà Phó Trầm, nhưng từ rất nhiều năm trước, chỉ là thân phận lần này lại không sống. Trong lòng ít nhiều vẫn có chút căng thẳng, uống nốt ngụm cháo cuối cùng. Ngô Quỳ Vãn rút khăn tay ra, lau miệng cười nói. Vâng, em lên thay quần áo. Điện thoại trong tay reo lên, ngắt lời Phó Trầm. Muốn nói đành phải gật đầu với cô. Nhìn theo bóng dáng cô đi mãi mới thu hồi ánh mắt lại uống chút cháo. Anh nhận điện thoại, bật loa, vừa nhàn nhã, ăn sáng vừa chờ bên kia nói. Điện thoại bên kia vừa mở miệng đã hét lên. Chú ba, sắp 11 giờ rồi, mà chú với chị Vãn còn không tới à? Là Phó Minh Nguyệt. Phó Trầm hơi bất đắc dĩ, vừa một giây trước mới xem chú đến 10 rưỡi cơ mà. Giọng nhàn nhạt trả lời. Đến 11 giờ đâu? 11 giờ mà còn sớm à? Chị Vãn đâu ạ? À? Chú điện thoại cho chị ấy đi. Cháu gọi mà không thấy ai nhận. Cô ấy ở trên tầng. Đấy là ông nội yêu cầu. Cháu gọi điện thử. Chú tự xem mà làm nhé. Phó Minh Nguyệt yên lặng 2 giây rồi kiêu ngạo nói: "Chuẩn bị đi, đừng giục." Chờ điện thoại bên kia à một tiếng, Phó Trầm không trả lời nữa mà cúp điện thoại luôn. Nhìn thấy Ngô Quy Vãn đang từ từ trên tầng xuống. Cô mặc một chiếc áo màu hồng nhạt, chân vài bút chì màu đen, cùng đôi cao gót đến đầu gối, với lớp trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế, càng làm cho cô thêm phần rực rỡ. Phó Trầm mở miệng hỏi: "Lấy thêm quần áo để tắm rửa nhé. Lần này về ở lại mấy ngày?" Ngô Quy Vãn ngạc nhiên. "Hả?" Đại khái đoán được suy nghĩ trong lòng cô, Phó Trầm nói: "Không sợ, anh cũng ở đây." À một tiếng xong, cô lại xoay người lên tầng. "Không phải sợ, mà chỉ có chút căng thẳng thôi." Phó Trầm tranh thủ thời gian này dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn với phòng bếp. Mười mấy phút sau, hai người đi thang máy xuống nhà xe, chạy về phía nhà cũ của Phó gia. Thời tiết khá đẹp, không tuyết cũng không mưa, chỉ có chút gió. Người hai bên đường đi lại vội vàng, nụ cười tươi gió trên môi. Ngô Quỳ Vãn ngồi ở ghế phụ ngủ bù, thân thể khó chịu, làm cô không muốn nói chuyện. Nhưng lại nghĩ, mặc dù người phó xa cô đều quen biết hết, nhưng đã gần 10 năm không tiếp xúc, nên vẫn cảm thấy bồn chồn trong lòng. Vì khó chịu, nên ngồi trên ghế phụ, cứ lăn lộn tìm chỗ thoải mái, nhưng mãi vẫn không được như ý. Phó Trầm đi chậm lại, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, nhẹ giọng an ủi: "Đừng lo lắng nữa, trước thế nào thì bây giờ cứ như thế thôi." Ngô Quỳ Vãn như tìm được nút thắt, lập tức ngồi dậy, nhìn Cao nói: "Anh bảo nếu mọi người không thích em thì phải làm sao bây giờ? Đổi lại trước kia, có trèo cao cũng chỉ một chút mà thôi, dù sao vẫn môn đăng hộ đối. Nhưng bây giờ công việc của cô, gia đình của cô thật sự là quá trèo cao lên phó gia rồi, nên có bất an cũng là bình thường." Phó Trầm nghiêm túc nói: "Thích cũng được, không thích cũng thế, sẽ không tạo ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta." Có lẽ lời anh nó có tác dụng an thần, như trận gió vuốt thẳng những gợn sóng lăn tăn trong lòng cô. Ngô Quỳ Vãn gật đầu, bỗng nghĩ đến điều gì mà dùng sức nắm lấy tay anh, sợ hãi nói: "Anh dừng ở ven đường một chút, nhanh lên." "Chuyện gì?" "Anh dừng nhanh lên." Thấy rất gấp gáp, nhìn thấy Phó Trầm cũng không hỏi lại lần nữa mà dừng ở ven đường. Trong nháy mắt, nhìn thấy Ngô Quỳ Vãn luống cuống đeo khẩu trang, lấy đà chạy nhanh xuống xe, lao về phía cửa hàng đằng trước. Anh ngước lên nhìn nhà thuốc Tân Hoa, mày nhăn lại cảm thấy khó hiểu. Bệnh cảm của cô khỏi rồi mà. Cái này là... Khoảng 5 phút sau, Ngô Quỳ Vãn đi từ hiệu thuốc ra, kèm theo cái túi đen trên tay. Cô đi sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua bình nước khoáng, rồi chạy vội lên xe. Cô thở hồng hộc, bỏ khẩu trang xuống, lấy hộp thuốc từ trong túi màu đen ra. Hộp hình vuông, có màu vàng hoa mai dưới đáy. Cô mở hộp ra, mở cái gáy nhỏ bên trong, lấy hai viên thuốc màu trắng, khẽ há miệng đặt thuốc vào đó, vặn nắp bình rồi uống vào. Uống thuốc xong, Ngô Quỳ Vãn mới cảm thấy yên tâm. Lúc này nhìn sắc mặt u ám của Phó Trầm, thêm chút giận dữ đang nhìn mình, cô khéo hiểu, khẽ nâng cằm, giọng điệu nhẹ nhàng tự nhiên: "Đi thôi." Cúi đầu gấp gọn gàng hộp thuốc đặt trong túi của mình, Phó Trầm nhìn chằm chằm vào ba chữ "Ưu Tư Minh" màu đỏ trên nắp hộp. Phông chữ không lớn, chủ yếu là bên cạnh còn có mấy chữ nhỏ: thuốc tránh thai, kích cỡ chữ nhỏ hơn một nửa, nếu không chú ý sẽ không nhìn ra được. Anh kìm nén trong lòng ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng, hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn vào mặt cô lần nữa, trước sau như một, trắng nõn, trơn mềm, không có gì khác. Đặc biệt là ánh mắt bình tĩnh tự nhiên kia của cô, chói mắt, làm Phó Trầm vô cùng khó chịu. Âm thanh từ trong cổ họng phát ra, có chút yếu ớt: "Em vừa uống gì?" Giọng điệu mờ nhạt, không nghe ra chút gì. Ngô Quỳ Vãn gãi gãi tai, nghe giọng trả lời: "Thuốc ạ." Phó Trầm không nhìn nữa, từ từ khởi động xe: "Lần sau không cho phép uống nữa." Đầu lưỡi quét một vòng trong miệng: "Mẹ nó chứ, muốn hút một điếu thuốc để bình tĩnh, trong không gian bé nhỏ lại gặp phải chuyện áp lực này. Chẳng lẽ cô không muốn sinh con? Chẳng lẽ cô không muốn sinh con cho anh à? Có phải thấy mình còn nhỏ, giống như 18 tuổi sao?" Nghe vậy, đôi mắt tròn xoe của Ngô Quỳ Vãn trợn to lên hỏi lại: "Vì sao?" Phó Trầm hận không thể chửi bậy, cuối cùng hơi cao giọng lên không khác gì gầm nhẹ. Ngô Quý Vãn, em có biết nghĩ hay không? Có biết thuốc tránh thai hại cho sức khỏe thế nào không? Về sau muốn mang thai cũng không được. Em cho rằng mình 18 tuổi à? Mù quáng, thiếu hiểu biết vậy à? Trong ấn tượng của cô mấy tháng gần đây, lần đầu tiên anh nói nặng như vậy, cũng là lần đầu tiên anh trách cứ cô. Ngô Quý Vãn khó chịu nuốt nước miếng, mắt đỏ lên hơi nước như sương mù, mang theo tiếng nức nở phản bác. Em mù quáng. Đúng vậy, là em mù quáng đấy. Thế tối qua anh làm gì? Khóc rồi khóc, mà giọng cũng không nhỏ. Lần này khóc hoàn toàn làm ảnh hưởng đến tâm trí của Phó Trầm. Anh tranh thủ ấn cửa sổ xuống dưới, gió lạnh ùa vào. Anh thở ra, bình ổn lại cảm xúc. Không mặn không nhạt mà nói. Như thế nào? Đã làm sai mà còn không được nói à? Tối qua anh làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là làm chuyện mình nên làm. Danh chính ngôn thuận, cả một quá trình không hề phạm quy. Cô đổ lỗi cái gì chứ? Ngô Quý Vãn tức giận không chịu được, lạnh lùng nói một câu. Đúng vậy, mọi chuyện đều là em sai, anh đúng hết. Nói cái gì, làm cái gì cũng đúng hết. Lấy khăn giấy làm nước mắt tràn ra, cô ngồi thẳng lại, cố gắng mạnh mẽ. Trong lòng rồi lại vô cùng khó chịu. Cô thích anh, nhưng anh dựa vào cái gì chứ? Đây chỉ là kết hôn thỏa thuận mà thôi, không biết lúc nào sẽ chia tay. Anh lại không thích, nếu như cô mang thai thì sẽ phải làm sao bây giờ? Cô phải giải thích với mẹ thế nào đây? Chắc chắn không sinh ra được rồi. Không sinh cũng là một sinh mệnh, đến lúc đó khéo mình sẽ bị ép vào ngõ cụt không lối thoát mất. Hơn nữa công việc của cô khác biệt, luôn bị mọi người để ý. Đến lúc đó ảnh hưởng đến tiến độ công việc thì chỉ tăng thêm rắc rối mà thôi. Khi lớn lên cô sẽ ích kỷ hơn, không vì chuyện tình yêu mà buông tay tất cả. Phó Trầm nhìn cô, cách anh nói vừa rồi thật sự hơi nặng. Muốn nói lại thôi, chỉ đành ngậm điếu thuốc bên ngoài nhưng không bật lửa. Anh không phải trưởng bối của cô, không phải là ông chủ, mà là chồng của cô. Cuối cùng anh ôn hòa nói, là anh sai, em đừng khóc nữa. Giọng điệu mang theo sự lấy lòng. Ngô Quý Vãn không khóc, nhưng nước mắt chảy ra ngày càng nhiều hơn. Bây giờ mới nhận lỗi thì vừa rồi cần gì phải chọc giận cô. Xe đi được một đoạn ra khỏi trung tâm thành phố. Bảo cô ơi, em được không đã được không? Giọng nói bất đắc dĩ của Phó Trưởng vang lên. Em khó chịu, em muốn khóc. Làm sao vậy? Chuyện này anh cũng muốn quan tâm đúng không? Anh có thể đừng có nhận được không? Anh quá bá đạo rồi đấy. Ngô Quý Vãn hả lên, ỷ vào em thích anh nên cứ một tấc lại đi một bước đúng không? Thích anh cũng không phải là không rời đi được. Ok. Biệt thự của Phó Gia nằm trong khu vực giàu có nổi tiếng ở phía nam thành phố. Từ trung tâm thành phố đi đến mới đây mất tầm một tiếng. Dân cư càng ngày càng thưa thớt, đi khoảng hơn 10 phút nữa xe mới dừng hẳn. Phó Trầm cúi xuống, choàng vai Ngô Quý Vãn. Anh hôn lên trán, lên mắt của cô, hạ thấp ngữ điệu nhẹ giọng nói. Vừa rồi anh nói hơi nặng, lỗi của anh. Anh có thể xin lỗi em không? Đừng giận nhé. Ừ, phải ngoan. Ngô Quý Vãn hơi khó chịu, cử động người không thể nói ôn nào. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Thịnh Hoan và Phó Hiển bước từ trên xe xuống, vừa nói vừa cười. Hai người như đều cảm giác được. Ngày sau đó đã thấy Thịnh Hoan xoay người lại nhìn một vòng, thấy cô cười, vẫy vẫy tay. Ngô Quý Vãn cười đáp lại, sau đó lấy tay Phó Trầm đang đặt trên vai mình ra, thản nhiên nói, đám Thịnh Hoan đều đến rồi, chúng ta nhanh vào thôi. Phó Trầm cong môi gật đầu, cởi bỏ dây an toàn giúp cô, rồi mới mở cửa xe đi xuống. Ngô Quý Vãn nhanh hơn một chút, bước xuống xe chỉ 2-3 bước đã chạy đến bên cạnh Thịnh Hoan, tự nhiên kéo tay cô, đang định lén nói chuyện thì thấy Phó Hiển bên cạnh nên đành nhịn không nói gì nữa. Thịnh Hoan bị Ngô Quý Vãn vào nhào vào như vậy, mặc dù nhẹ nhàng nhưng do không chuẩn bị gì nên thiếu chút nữa bị ngã, may mà ổn định kịp thời. Phó Hiển vội vàng bảo vệ Thịnh Hoan, nhìn Ngô Quý Vãn quát nói, Ngô Quý Vãn, cô lớn như vậy rồi mà vẫn hấp tấp như vậy à? Không phải chỉ lắc nhẹ một cái thôi sao? Có cần phải lo lắng đến mức như vậy không?

đi vào nhà WC mà lại đến nơi này. Khi đó Phó Trầm vẫn còn là thiếu niên. Đúng lúc, từ trên tầng đi xuống, mặc áo ngắn tay quần đùi, tóc tai hơi lộn xộn, khuôn mặt trắng nõn, thêm chút non nớt. Đôi mắt nheo lại hình như chưa tỉnh ngủ, đúng kiểu tiểu thịt tươi. Một khắc kia, trái tim cô đã bị đánh mất. Cô không khống chế được bản thân, chỉ muốn làm chuyện xấu. Trốn dưới gốc cây xanh mướt đấy, để lại trái tim đang nhảy lên, đầu lưỡi liếm cánh môi khô ráo. Thấy Phó Trầm đi đến gốc cây, cô chui ra nhào lên, sau đó mỹ mãn giả say. Tiếc là không có hôn sâu. Lúc ấy đã nghĩ rằng chỉ chạm môi như thế là đủ rồi, cho rằng ngủ chung sẽ mang thai. Tay Ngô Quỳ Vãn vô thức mà sờ sờ cánh môi, trong mắt toàn sự vui vẻ, không nhịn được bật cười, đầu như bị gì đó ném vào. Cô ngước lên nhìn, là Phó Trầm đang ở lầu 2, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng dựa bên cửa sổ. Anh nhoẻn cười nhìn cô, khẩu hình miệng đang nói cái gì đấy. Ngô Quỳ Vãn nhíu mày. Là đi lên sao? Cú đầu nhìn vào cuộn giấy vò viên dưới chân, nghĩ ngợi nhưng vẫn cúi người nhặt lên, mở ra đọc. Đi lên ngủ cùng anh. Ngô Quỳ Vãn chào hỏi với Thịnh Hoan và Phó Minh Nguyệt, rồi dựa theo trong ấn tượng trong trí nhớ, lên trên tầng vào phòng Phó Trầm. Đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa thì cửa mở ra. Phó Trầm kéo nhẹ cô vào trong lòng, xoay người dùng chân đóng cửa, cúi xuống hỏi, không buồn ngủ à? Ngô Quỳ Vãn hơi nhíu mày, tay chống trước ngực anh khó hiểu nhìn. Tiếp theo lại nghe được anh hỏi, tối hôm qua ngủ ngon không? Trong lời nói kèm theo chút trêu đùa, loáng thoáng có ý cười. Ngô Quỳ Vãn vô thức lắc đầu. Phó Trầm cười khẽ, cô dựa trên chiếc bàn gỗ đằng sau, cởi áo khoác của cô ra, mắt sáng ngời nhìn đôi môi đỏ thắm của cô, ít hầu di chuyển. Sau đó anh cúi người lại gần, nhắm mắt hôn lên, ôm mông cô đặt lên bàn, sau cứ thế đi xuống, tạo dấu ấn riêng của anh trên người cô. Này, anh làm gì đấy? Ban ngày ban mặt. Phó Trầm, anh đừng như vậy. Ngô Quỳ Vãn hơi xấu hổ, bàn tay cứ đẩy anh ra. Anh đang không hiểu sao mà lại thành ra như vậy. Phó Trầm trả lời hơi thô lỗ. Hiệu quả cách âm của phòng rất tốt, ngụ ý để cô yên tâm. Suy nghĩ của hai người không trên cùng một đường thẳng. Ngô Quỳ Vãn ôm mặt anh, cất giọng cao lên nói, cái bản này trước kia anh từng dạy em học đấy. Phó Trầm, anh không biết xấu hổ à? Cái bản này cô vẫn nhớ lắm. Khi đó cô hơi tè chỉ một chút mà thôi, lúc nào cũng ôm sách vở, chạy đến phó gia, gõ cửa phòng Phó Trầm, năn nỉ anh giảm bài tập cho mình. Trên thực tế, thành tích của cô không kém, chỉ muốn hưởng thụ thời gian này thôi. Khi anh cúi xuống giả vờ vô tình hôn lên mặt anh, khóe miệng hay vành tai của anh, tay vô tình đặt lên theo anh, cái cảm giác tim đập thình thịch đấy như hiện lên trước mắt. Nhưng dùng mọi cách chiếm tiện nghi của anh, quyến rũ anh như thế nào, mặc kệ thế nào, Võ Trầm vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, không mắc lừa cũng không tức giận. Không như bây giờ, Võ Trầm ôm đôi chân thon dài của cô, kẹp lên vòng eo gầy nhưng rắn chắc của mình, thân mình nghiêng lên phía trước, cách quần áo còn tiện thể cọ sát, cách vải dệt còn nhân tiện cọ cọ, đầu lưỡi chạm vào hàm trên, nhìn cô cười rất tùy ý. Ngô Quỳ Vãn che miệng lại, thiếu chút nữa thì hét lên, mặt đỏ bừng, không ngừng vặn vẹo người giận lườm anh. Phó Trầm thổi hơi bên tai cô hỏi, kích thích không? Ngô Quỳ Vãn dùng mình một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, em gái anh, kích thích em gái anh ý. Dứt lời, Phó Trầm không nói gì, nhưng trừng phạt bằng hình thức cắn lên môi cô, rồi ôm cô đi về phía giường ngủ, gọn gàng, lưu loát, muốn cởi quần áo của cô. Ngô Quỳ Vãn dùng sức lắc đầu, cua chân múa tay để ngăn cản. Không nghĩ tới, cô càng phản kháng, anh càng hăng say. Về sau thì mệt quá, thở không nổi, mới không phản kháng nữa. Đang cố gắng hướng con đường nguy hiểm này như viên đạn bọc đường. Phó Trầm mẹ nhà anh chứ, uống thuốc kích thích à? Anh buông em ra, em phải gọi cho mẹ. Anh không mang theo bao, dám làm thử xem. Ngô Quỳ Vãn cuối cùng cũng cứng rắn lạnh ra tối hậu thư. Anh không đi vào, chỉ chậm ngoài thôi. Nghe vậy, Phó Trầm ngừng lại, giọng khàn khàn nói, có chút vô lực thở hổn hển. Cuối cùng thật sự chỉ trả sát hai ba cái, lưng sau ướt đẫm, trên trán toàn mồ hôi, rồi ngã vào bên cạnh Ngô Quỳ Vãn. Võ Trầm khàn giọng, lại dịu dàng hỏi. Vãn Vãn, vì sao không muốn sinh con? Không vì sao cả. Ngô Quỳ Vãn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là không muốn thôi. Võ Trầm ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, muốn nhìn thấy sự thay đổi dù nhỏ trên khuôn mặt cô. Ngô Quỳ Vãn vô thức tránh đi, mím môi không nói gì. Sau đó đôi mắt xoay chuyển cười nói, em muốn thương lượng với anh chuyện này. Võ Trầm nhướng mày. Cái gì? Mẹ bảo em đưa anh về nhà bà nội. Ngô Quỳ Vãn nói xong, nhìn Võ Trầm mặt vô cảm, lại vội vàng nói thêm. Em đã cùng anh về nhà thì anh không thể qua cầu rút ván được, không có đạo đức như vậy. Võ Trầm nói. Anh có nói không đi đâu. Nhưng vừa rồi anh cũng sẽ không nói đi, như thế là không muốn đi rồi. Ngoài cửa sổ trời trong xanh, mây trắng, ánh nắng ấm áp, ánh sáng yếu ớt xuyên qua kính kính chiết xạ vào tiến vào. Võ Trầm hít mắt lại hứng thú cong môi hỏi. Em biết rõ trong lòng anh đang nghĩ gì. Ngô Quỳ Vãn. Ừ hừ. Vậy em nói xem, bây giờ anh đang muốn làm gì? Ai biết được. Ngô Quỳ Vãn tìm số điện thoại mẹ Ngô, mãi không thấy tiếng Võ Trầm. Cô tùy ý hỏi câu. Anh muốn làm gì? Võ Trầm cười xấu xa. Em. Anh có thể nói chuyện đúng là một chút được không hả? Không thể trách cô nghĩ linh tinh được. Cái gì anh nói ra khỏi miệng được mà cô không thể nói tiếp. Ngô Quỳ Vãn bực mình. Giọng nói lười biếng của anh vang lên. Đứng đắn để sờ vờ cho người ngoài xem mà thôi. Cô liếc nhìn anh, cưỡng từ đoạt lý. Võ Trầm an lên rồi liếm môi nói. Đối với người nằm chôm chan mà đứng đắn nói vậy, vậy thì không đứng đắn rồi. Đó là cái gì? Thật sự muốn biết à? Ngô Quỳ Vãn nhận ra rằng mình bị mắc mưu, nhanh chóng cúi đầu nói. Không nói cũng không sao. Được rồi. Võ Trầm nằm xuống nghiêng người, nhắm mắt lại ôm Ngô Quỳ Vãn nói. Tôi qua mệt rồi, đi ngủ thôi. Từ lúc nào lại nghe lời như vậy? Bảo không nói là không nói. Ngô Quỳ Vãn dùng khuỷu tay huýt ngực anh. Này, nếu anh không về cùng em thì em không biết nói với mẹ thế nào đâu. Mí mắt của anh cũng không nâng, lời ít mà ý nhiều. Đi. Lúc nào thì đi? Ngày mai ăn Tết, sáng ngày kia được không? Ngô Quỳ Vãn lật lịch xem ngày. Ở đấy 2 ngày cũng được rồi. Buổi chiều. Chiều không được, không về kịp nhà đâu. Bà nội em ở nông thôn, rất hẻo lánh. Xuống máy bay còn phải đi ít nhất 2 lần ô tô. Ba em là đứa trẻ miền núi đích thực. Thấy người bên cạnh nói mãi, Võ Trầm nhíu mày, mở mắt ra nói. Vậy muộn hơn 1 ngày. Rốt cuộc cũng có được đáp án như mong muốn. Ngô Quỳ Vãn ngồi dậy vội vàng nói. Được được, vậy quyết định như thế nhá, không được đổi ý đấy. Đôi mắt cô lấp lánh cười. Đôi mắt cong lên thành hình trăng non, làn da trắng nõn, khuôn mặt ửng đỏ, rất đẹp. Võ Trầm nhìn cô, khóe miệng cũng cong lên theo. Ngón tay thon dài của cô di chuyển trên điện thoại. Cô nói thế nhưng đột nhiên nhắc nhở anh, vén chăn đứng dậy, đi đến sờ vào áo khoác đang treo trên giá. Võ Trầm bận rộn nhìn như vậy lại đồng ý với yêu cầu của cô. Ngô Quỳ Vãn hưng phấn gọi ngay điện thoại cho mẹ Ngô, reng reng vài tiếng bên kia đã nhận. Cô ngọt ngào gọi mẹ, ngày sau đó bắt đầu mong được khen. Còn với Võ Trầm mùng 2 sẽ về nhé, chắc tối mới đến nơi. Mẹ Ngô ừ trả lời, giọng vẫn dịu dàng trước sau như một. Ở Võ gia hả? Vâng. Đừng tùy hứng, phải chăm chỉ một chút, ăn nó cũng phải ngọt như bánh ý. Ngô Quỳ Vãn ngắt lời làm lũng nói. Mẹ, sao mẹ không hỏi xem con có bị bắt nạt không? Mẹ Ngô đáp. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ấu trĩ như vậy? Được rồi, lát nữa mẹ phải đi với ba con ra nhổ rau riêu cá trong đất, không nói chuyện với con nữa. Ngô Quỳ Vãn bĩu môi. Được rồi. Nhìn điện thoại bị cúp, cô hơi tủi thân. Đột nhiên trên tay chuyển đến độ ấm khác nhau. Cô cúi đầu nhìn, trên ngón áp út bên tay phải thêm một chiếc nhẫn kim cương không lớn nhưng rất sáng, nhìn cũng rất đẹp. Hơi run, Ngô Quỳ Vãn bĩu môi ngẩng đầu nhìn anh. Võ Trầm nói, hôm nay là lễ tình nhân, một món quà dành cho em. Quà? Hóa ra chỉ là quà. Đúng là xứng với chức mới. Ngô Quỳ Vãn cười nhạt. Cảm ơn. Nói xong đặt điện thoại xuống, nằm nghiêng người trên giường. Phía sau mãi không có tiếng động gì. Cô lật người, kéo tay anh lắc lắc nói, ngủ đi, mắt em hơi mỏi. Hình như cô không vui như anh tưởng tượng. Phó Trầm nghĩ, nhíu mày, vô lực, chỉ đành ôm chặt lấy cô vào trong ngực, cảm nhận xương cốt mềm mại. Ngày tiếp theo là đêm giao thừa. Mọi người dậy rất sớm, cùng nhau bận rộn chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, nhưng đều rất hài hòa. Ông cụ phó ngồi vào ghế chủ nhà, cười không khép được miệng, mắt híp lại thành sợi chỉ. Đây gọi là con cháu gia đình đầy đủ, mọi thứ đều thịnh vượng. Lúc ăn cơm, ánh mắt của ông càn quét một vòng, rồi dừng trên người Phó Xuyên, thấm tiếng nói. Phó Xuyên, cháu cũng 24-25 tuổi rồi, gặp người thích hợp cũng có thể kết hôn. Cháu nhìn anh Phó Hiền đi, tốt nghiệp đại học, không lâu đã kết hôn rồi. Cuộc sống bây giờ có rất nhiều niềm vui, chứ đừng học theo chú ba cháu. 30 tuổi đến nơi rồi, may mắn là bây giờ lạc đường còn biết quay lại. Ông cụ nói câu này chọc cho mọi người cười ầm ĩ. Phó Xuyên ngẩng đầu đứng dậy, giọng cất to mạnh mẽ nói, ông nội, cháu có bạn gái. À, không tệ không tệ. Mắt ông cụ Phó sáng lên cười nói, Xuyên lợi hại hơn cả chú ba cháu. Hà Thục Cầm bên cạnh vội vàng hỏi, con có bạn gái lúc nào? Phó Xuyên đáp, mấy tháng rồi. Bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn con 2-3 tuổi. Người ở Thịnh Thành à? Nhà làm gì? Phó Xuyên đặt đũa xuống, không kiên nhẫn mà nói, mẹ, mẹ đang tra hộ khẩu đấy à? Hà Thục Cầm định hỏi thêm nữa, nhìn thấy ánh mắt ra hiệu im miệng của chồng, đành há mà không phát ra tiếng gì. Ông cụ Phó nói, Phó Xuyên nói đúng, cho dù nhà người ta làm gì thì chỉ cần hai đứa hợp nhau, cô gái trong sạch là được. Cháu xem, mẹ cháu gấp thế kia rồi, hay mai mang bạn gái cháu về nhà ăn bữa cơm? Vâng ạ, ông nội. Phó Xuyên vui vẻ. Buổi sáng ngày giao thừa trời xám xịt, mưa dầm kéo dài, đến chiều lại trong xanh nhưng vẫn có gió lạnh thấu xương. Buổi tối là cơm tất niên, chuẩn bị ăn lẩu. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, mong muốn một năm may mắn. Về chuyện này, không ai là không hài lòng hơn Ngô Quy Vãn. Mình ăn thì thôi, cô còn đùa dai, gắp cho Phó Trầm rất nhiều. Phó Trầm giận mà không dám nói gì. Sau khi ăn xong, cụ Phó dẫn đầu mang cả nhà ra xem Xuân Vãn. Người trẻ tuổi ở nhà nhàm chán 2-3 ngày, chỉ muốn nghĩ ra trò chơi. Phó Minh Nguyệt cầm đầu cô gái được chiều nhất trong nhà, nên không ai dám nói câu nào. Ngay cả Hướng Minh Tuệ định nói cũng bị ông cụ ngăn lại. Phó Minh Nguyệt nói văn vẻ là đón giao thừa, trên thực tế là muốn đi xem pháo hoa cùng với chị dâu chị hai. Rồi lại quay sang nói với Phó Xuyên, anh hai, hay lát nữa mang bạn gái anh đến đi, dù sao mọi người cũng đều sang tuổi nhau. Phó Xuyên nói, được, để gọi cô ấy vậy. Phó Minh Nguyệt làm chữ yeah với mọi người. Đông vui nhất là chỗ bờ sông đây, đã hết chỗ từ sớm. Bùm bùm bùm, pháo hoa bắn liên tục, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, đủ mọi màu sắc, hình dáng xen kẽ, trông rất đẹp mắt. Phó Minh Nguyệt và Thịnh Hoan chơi gậy pháo hoa nhỏ, cười không ngừng, trêu chọc cả Phố Hiển. Ngô Quỳ Vãn cũng muốn gia nhập, lại bị Phó Trầm kéo ra khỏi đám đông, đến một cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng không ngờ rằng Phó Trầm cũng đi đến đây, thản nhiên hỏi người phụ nữ trung niên kia bán hàng, có mưa không? Có. Bà chủ cũng trả lời rất tự nhiên, theo tầm mắt của anh cầm một hộp xuống. Phó Trầm đáp, lấy hai hộp. Còn chưa nói hết, bà chủ lúc nãy mới dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn hai người, làm cho Ngô Quỳ Vãn xấu hổ, không có chỗ trốn. Đi xa rồi mà vẫn oán giận không ngừng. Phó Trầm, anh không thấy xấu hổ, nhưng em còn muốn mặt mũi nhá. Da mặt của em còn chưa đến nỗi như vậy đâu. Lần sau, anh không được lôi em đi cùng. Thật là, sao có thể ghét như vậy chứ? Ngô Quỳ Vãn cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của bà chủ cứ nhìn mình chằm chằm. Phó Trầm đi trước, xoay người lại trêu cô, có xấu hổ như vậy sao? Lúc 18 tuổi sao không thấy em như thế? Cô lúc 18 tuổi thật không biết hai chữ xấu hổ viết như nào. Anh có ý gì? Ngô Quỳ Vãn tránh tay anh đi lên trước, tìm Thịnh Hoan và Phó Nguyệt, thầm thì tối nay sẽ không để ý tới anh nữa. Bạn gái Phó Xuyên tới rồi, mọi người đang chơi rất vui vẻ. Không nghĩ tới là Hà Mạn đã lâu không gặp. Trách không được, lúc Hà Mạn đóng máy, Ngô Quỳ Vãn nhìn thấy người đến đón cô ta rất quen. Hóa ra là như vậy. Khoảng 2-3 giờ sáng, đoàn người cười nói vui vẻ, chậm rãi đi về. Ba đôi tình nhân cứ thân mật với nhau, chỉ còn Phó Minh Nguyệt cô đơn, dọc đường đi đều thở dài, cầm điện thoại đăng lên Weibo. Hy vọng năm mới, đất nước có thể phát cho cô một người bạn trai. Buổi tối, phòng Phó Trầm tối om. Phó Trầm, anh cái đồ cầm thú này, có cho em ngủ không? Tiếng kinh hoàng của Ngô Kỳ Vãn đột nhiên vang lên. Với anh mà nói, cách tốt nhất để chúc mừng năm mới là ngủ trên giường, nằm cạnh em. Ngoan. Giọng nói Phó Trầm khàn khàn, trước sau như một, giống như đang nhẫn nhịn. Đùng đùng đùng, bịch bịch bịch, loáng thoáng nghe có tiếng cãi vã cùng tiếng nói với đồ vật bị đập vỡ. Chỉ một lát sau, âm thanh càng lớn hơn, của cãi vã cũng càng to hơn. Ngô Quỳ Vãn vẫn đang gối lên khuỷu tay người nào đó ngủ, nhíu nhíu mày, khó khăn dịch chuyển người. Cô rít lên một tiếng hoàn toàn tỉnh táo vì cơn đau, cả cơ thể như muốn tan ra. Ngô Quỳ Vãn nhìn khuôn mặt quen thuộc lại đáng ghét kia, nhớ tới trận điên cuồng tối qua, hận không thể cắn thịt hút máu anh. Nhưng anh ngủ rất sâu, nhịp thở đều đặn, dáng vẻ thoải mái cùng sảng khoái. Chuyện này không công bằng chút nào. Cô dùng khuỷu tay tức giận chọc vào ngực anh. Phó Trầm hừ một tiếng, từ giọng mũi rất nhẹ như rên rỉ hơn, cau mày, không có động tác nào khác nữa, lại ôm cô càng chặt hơn rồi tiếp tục ngủ. Ngô Quỳ Vãn giận sôi máu, cúi đầu lại gần ngắm khuôn mặt anh, đôi mắt hiện lên sự danh mãnh, ngón trỏ đặt trên đôi môi đỏ, xoay mắt, đột nhiên ngón tay đè lên đôi môi mỏng của anh, chuẩn bị cắn môi để trừng phạt. Phó Xuyên, ai cho con lá gan cãi nhau với ông cụ? Quỳ xuống cho ba. Cuối cùng cũng không có tiếng đổ vật đập đổ nữa, mà chỉ còn tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn, thu hút sự chú ý của Ngô Quỳ Vãn. Có chuyện gì xảy ra thế? Ngày đầu tiên của năm mới phải vui vẻ chứ. Cô chịu đựng sự khó chịu trong người, thong thả mặc xong quần áo, dùng chân đá đá Phó Trầm. Đầu tiên là đầu gối, rồi đùi, sau đó đến eo. Mỗi một thứ đều mạnh hơn một chút. Phó Trầm không mở mắt, nhưng khóe miệng hơi cong lên. Cười đã bán đứng anh. Giữ chân cô lại làm cô không tránh được. Không nhịn nữa, Ngô Quỳ Vãn tức giận, nhào cả người qua cắn miệng, mặt anh. Cắn thật sự, nhưng vẫn biết đúng mực, không nhẹ không nặng, vẫn đủ làm anh đau 2 phút. Dính nước bọt lên mặt anh, sau đó đến yết hầu. Đối với những bộ phận mẫn cảm này, nói là cắn còn không bằng nói cô khiêu khích. Những hành động vô thức này dễ dàng làm người đàn ông mất kiểm soát nhất. Phó Trầm chưa bao giờ nghĩ có ngày từ miệng của mình sẽ phát ra âm thanh như vậy, không thể không mở mắt ra. Vãn Vãn, đừng ồn ào, lát nữa không dập được lửa thì em đừng mong dễ chịu. Từ lúc có Ngô Quỳ Vãn, Phó Trầm cũng nếm được lạc thú ngủ nướng trên giường. Sống một mình nhiều năm, đúng giờ như một chiếc đồng hồ sinh học. Ngày vậy, Ngô Quỳ Vãn dừng hành động lại, ngước lên, mắt sáng long lanh, miệng đỏ thắm, nghiêm túc nhìn anh. Em nghe thấy tiếng cãi nhau ở suối đã từ rất lâu rồi. Trước đó còn nghe thấy tiếng ném đồ, đập vỡ. Bây giờ thì không có nữa rồi. Không biết sao lại thế. Chúng ta cứ ở trong phòng như thế cũng không hay lắm. Cô vừa nói xong vừa lấy điện thoại nhìn. Má ơi, đã hơn 12 giờ rồi. Kinh hoàng kêu a lên một tiếng, vội vã xuống giường, lại bị Phó Trầm ngồi dậy đè vai lại, sau đó ôm vào trong ngực. Hình như ở suối có tiếng động rất nhỏ. Anh cúi đầu nói, dậy thôi, chúng ta xuống dưới xem sao. Rốt cuộc cũng trở về, vẻ mặt như trước, không nhìn ra bất cứ thay đổi cảm xúc nào. Ngô Quỳ Vãn gật đầu, vâng, đi giày vào, rửa mặt mũi xong đứng bên cửa sổ chờ Phó Trầm, thuận tiện ngó đầu ra theo dõi động tĩnh bên dưới. Hình như có tiếng ông cụ Phó vang lên, cụ thể thì không nghe rõ đang nói gì. Phó Trầm mặc đồ, rửa mặt xong xuôi đã là 10 phút sau, anh mới nắm tay cô xuống dưới tầng. Bên dưới tầng, toàn bộ mọi người đều đến đông đủ đúng đấy. Ông cụ Phó cũng không ngoại lệ, tâm trạng thay đổi không nhẹ, nhìn ra được đang cố gắng kìm nén, tay cầm gậy đang run run. Bác cả Phó Trình cùng con trai Phó Hiển đang ở cạnh đỡ, sắc mặt nghiêm trọng. Hà Thục cầm đứng trong góc lau nước mắt, hai mắt sưng đỏ chật vật, thân thể như sắp nổ đến nơi. Hướng Minh Tuệ và Thịnh Hoan ở bên cạnh an ủi. Phó Xuyên quỳ gối trước mặt ông cụ Phó, nhìn ra được đã khóc, đầu cúi xuống. Võ Khiêm đứng nghiêng người phía trước, khuôn mặt đầy sự hối hận, cảm xúc phức tạp, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Đứng trước ông là Hà Mạn, gương mặt trang điểm thanh tú, cảm hơi nhếch lên, sự bướng bỉnh trong mắt quá rõ, ánh mắt sáng rực, khoác màu xám càng nổi bật lên thân hình cao gầy của cô ta. Trong khoảnh khắc đó, sự yên tĩnh làm con người ta hoảng sợ. Cuối cùng ông cụ phó mở miệng, giọng nói hơi đau khổ. Thằng ba, Sa Nâng Phó Xuyên dậy, nó không sai. Rồi sau đó thay đổi giọng điệu, không cho phép từ chối. Thằng hai, anh quỳ xuống cho tôi. Từng câu từng chữ đánh vào trong lòng mọi người. Phó Trầm mặc dù chưa hiểu nhưng vẫn đi qua kéo Phó Xuyên lên rồi đứng bên cạnh. Phó Minh Nguyệt cũng rón rén từ trên tầng xuống, kéo tay Ngô Quỳ Vãn. Hai người lặng lẽ giao lưu bằng ánh mắt. Ông cụ phó từ trên cao nhìn xuống hỏi, thằng hai, anh đã biết sai chưa? Xử lý theo quân luật, già còn không đứng đắn, vất hết mặt mũi của phó gia. Làm bậy làm bậy. Sau đó đưa ánh mắt nhìn sang Hà Mạn, khôi phục lại dáng vẻ của ông cụ 80 tuổi. Giọng nói có chút nhẹ nhàng. Cháu gái à, là phó gia, ông xin lỗi cháu. Về sau, đây chính là nhà của cháu. Hà Mạn liếc mắt a một tiếng trầm chọc hỏi. Xin lỗi có hữu ích gì không? Xin lỗi, có thể mang gian cơm được không? Xin lỗi là có thể lau sạch những đau khổ và dày vò 20 năm qua mà mẹ tôi phải chịu à? Lời xin lỗi thực sự quá rẻ mạt. Càng nói càng hùng hổ. Một cô gái từng dịu dàng ngoan ngoãn lại là em gái ruột của mình. Phó Xuyên không thể chấp nhận được, hoảng hốt nhìn, nghe được tiếng khóc của Hạc Thục Cầm đằng sau mới kéo suy nghĩ của anh lại, tiến lên hai bước tự giễu cười. Hà Mạn, con mẹ nó chứ, cô thật sự quá mưu mô. Trách không được, lúc anh muốn thân thiết đều đẩy ra. Hóa ra đây là một âm mưu được tính toán từ trước, mình chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Hà Mạn lặng lẽ nhìn anh không nói gì, quay mắt sang toàn bộ mọi người cười khẽ. Kết quả bây giờ đã vượt quá dự đoán của cô. Tốt quá. Cô ta nhấc chân xoay người đi. Phó Xuyên hét lên đau khổ ở phía sau. Hà Mạn, ông đây sẽ không để cô được như ý đâu. Năm mới khí hậu mới, đôi nhân tình ngày xưa biến thành anh em. Chuyện này còn cẩu huyết, cũ kỹ hơn so với phim truyền hình. Ngô Quỳ Vãn khẽ nhếch môi khiếp sợ. Tối hôm qua, Hà Mạn vẫn còn là bạn gái Phó Xuyên. Buổi sáng nay đã trở thành con gái của ba ruột anh ta. Thay đổi ngược hẳn này. Qua rất lâu sau, không khí trong nhà vẫn nghiêm trọng như thế. Phó Trầm đi tìm ông cụ phó. Chân trước vừa đi, Thịnh Hoàn và Phó Minh Nguyệt liền lén lút lại gần Ngô Quỳ Vãn. Ba người không thảo luận gì khác ngoài sự kiện năm mới này. Phó Minh Nguyệt có chút tức giận bất bình. Em không nghĩ chú hai lại là người như vậy. Còn Hà Mạn ra kia nữa chứ. Tâm tư quá nặng. Ông nội đã nói như vậy rồi, cô ta còn kiêu căng không chút lễ phép. Vừa thấy chính là người phụ nữ bên ngoài của chú hai, không dạy dỗ con gái cho tử tế. Mặc dù lời nói này hơi yếu một chút, nhưng trong lòng hướng về người nhà mình như vậy cũng không sai. Ngô Quỳ Vãn ai một tiếng, tạm thời không phát biểu gì. Cô nhớ lúc nhỏ, Phó Khiêm và Hà Thục Cầm rất ân ái, căn bản không hề có dấu hiệu nào về chuyện này. Huống chi Hà Mạn còn nhỏ hơn Phó Xuyên 2 tuổi. Cảm thán mà nói câu, không nghĩ tới ngày đầu tiên của năm mới lại có chuyện như vậy xảy ra. Làm cho tâm trạng mọi người trở nên nặng nề. Hoàn cảnh của Hà Mạn như vậy thật ra cũng đáng thương. Thịnh Hoan từ từ kể ra. Nghe nói lúc trẻ chú hai là thanh niên tri thức nên xuống nông thôn 2-3 năm. Chắc là chuyện xảy ra vào lúc đó. Đối với những gì Hà Mạn gặp phải, tớ cũng đau lòng. Lớn lên trong một gia đình không toàn vẹn, không ai hiểu cảm giác này hơn tớ. Càng nói càng đáng thương vô cảm. Vô cảm cảm thấy mũi chua xót. Sau khi mang thai, cảm xúc không thể khống chế được. Phó Minh Nguyệt thốt lên, chị dâu, chị đừng khóc. Lát nữa bị anh trai em nhìn thấy, chắc chắn lại mắng em cho coi. Ngô Quỳ Vãn cũng khuyên giải an ủi, đều đã qua rồi mà, đừng thương tâm nữa. Nghe nói trong thời gian mang thai tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến em bé. Đúng rồi đúng rồi. Ngày tiếp theo, Ngô Quy Vãn cùng Phó Trầm dậy từ sớm thu dọn hành lý, rồi nhẹ nhàng đi từ ngoài, không suy nghĩ tới bên ngoài lại đang mưa nhỏ, toàn bộ Thịnh Thành như bao phủ trong lớp sương mù mênh mang. Hai người chen trong một cái ô, đứng ở bên đường. Phó Trầm ôm cô vào trong ngực, một tay đặt lên eo cô, vali tao để dưới chân. Một nửa chiếc vali được che dưới ô, còn nửa kia thì tùy ý để mưa phun cọ rửa. Thật thương mà. Ngô Kỳ Vãn xoay người ôm anh, cằm đặt lên vai anh. Cảm thấy làm thế nào ấm áp hơn, nhẹ nhàng hỏi, chúng ta cứ đi như vậy sợ không hay lắm, hay qua lại nói một câu. Phó Trầm trả lời, không sao, tối qua anh nói rồi. À, Ngô Kỳ Vãn lại hỏi, chúng ta đứng ở đây có gọi được xe thật không? Cô vô cùng nghi ngờ. Lúc nãy đã gọi tài xế rồi, chắc sắp tới đấy. Mới 7-8 giờ, bốn bề vắng lặng, lại có cơn gió ảo tới. Toàn thân Ngô Quy Vãn rúc vào trong lòng anh, nhèo mắt hờn dỗi nói, Tết này anh lại bắt người ta tăng ca, quá không có đạo đức rồi. Làm sao? Phó Trầm nhướng mày, trầm giọng nói, tăng ca, tiền lương tăng gấp 3 thêm tiền thưởng, chính chủ tự lựa chọn. Wow, Ngô Quy Vãn mắt lấp lánh trêu chọc nói, không hổ là phó tổng. Phó Trầm yêu chiều nhìn cô, đang chuẩn bị nói thì có tiếng chi vang lên. Trong chớp mắt, một chiếc Land Rover dừng ngay cạnh. Một người đàn ông béo từ xe xuống, tuổi không lớn, cười hi hi giải thích nói, phó tổng đợi lâu chưa, có chút sự cố trên đường. Khi nói chuyện đã cầm vali đặt trong cốp xe rồi quay lại trên xe. Lên xe, Phó Trầm ôm Ngô Quy Vãn trong ngực, nhìn dáng vẻ buồn ngủ của cô nói, chưa ngủ đủ thì ngủ một lát nữa đi. Ngô Quỳ Vãn nói, vậy lát nữa xuống xe anh gọi em nhé. Phó Trầm gật đầu. Ngay lập tức, nghe thấy người tài xế đằng trước nói, phó tổng, quay lại đường cũ chắc chắn không được rồi, chỉ có thể đi đường vòng thôi, đến trước 10 giờ là được. Anh nhìn xuống, Ngô Quỳ Vãn mua vé máy bay là 10:45 từ Thịnh Thành bay đến Sang Thành. Phó Trầm nhìn người trong lòng, lông mi rất dài, làn da trắng nõn, cái mũi thanh tú, không nhịn được thu cánh tay lại ôm cô chặt hơn. Sau đó cầm điện thoại ra, vào trang web xem tin tức kinh tế tài chính. Chưa đến 2 phút, đột nhiên nhảy ra một tin tức giải trí. Tiêu đề là, Thẩm Nhất Luân hào phóng trả lời rằng, Ngô Quy Vãn là mẫu người mà mình thích, được các fan và cư dân mạng vô cùng ủng hộ. Phó Trầm ấn đường nhảy dựng. Cái quá gì thế này? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 8 của bộ truyện này đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này và yêu thích giọng đọc của Tu Hằng thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới nhất. Nghe xong truyện các bạn cũng đừng quên ủng hộ kênh cũng như tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like, chia sẻ video cũng như để lại bình luận sau mỗi video mình đăng tải nhé. Các bạn có thể yêu cầu Tu Hằng đọc một bộ truyện, một thể loại truyện cụ thể nào đó thông qua phần bình luận bên dưới luôn nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.